Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Trương Vũ đáng ghét này quả nhiên là không có ý tốt. Tớ còn tưởng cậu ấy tốt hơn một chút rồi chứ. Thật đáng ghét, cô ấy lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Vậy à, tốt thật đấy. Trương Vũ không biết mình lại chọc giận Tô Vân Hy ở chỗ nào nữa. Sao lại có vẻ giận rồi? Tô Vân Hy nghĩ đến việc tối nay mình lại ăn bánh mì, trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Bao giờ mới đến ngày nhận lương đây? Mong mỏi từng ngày, mong đến mức núi cao cũng mọc mặt trời. Đây mới là tuần đầu tiên, giữa tháng nhận lương, 5 ngày lương có được 1.500 không? Trương Vũ hỏi, các cậu không team building sao? Tô Vân Hy lắc đầu, không nghe nói gì cả. Trương Vũ, ồ, một tiếng, trách sao lại giận, giờ thì hiểu rồi. Cậu ấy gãi đầu, nhưng mà bây giờ hai người vốn đang trong trạng thái nửa chiến tranh lạnh. Nói cho cùng, có thể nói chuyện bình thường đã là chiến tranh lạnh rồi sao? Nói chuyện vài câu giống như những cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn cùng phòng, hình như đúng là có vài câu không cần thiết phải nói. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy đang lạnh lùng quay mặt đi, lại trở về phòng. Vừa về phòng cậu ấy đã không ngừng đập vào đùi mình. Trương Vũ ơi là Trương Vũ, cậu ngu ngốc lắm sao? Chính vì mỗi lần nói chuyện đều không suy nghĩ, chỉ nghĩ đến những gì mình muốn nói, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nên cô ấy mới chia tay với cậu đúng không? Nghĩ đến đây, cậu ấy lại nằm vật ra giường, hai tay dang rộng. Trương Vũ lặng lẽ nhìn trần nhà, trong phòng không bật đèn, trời lúc hơn 7 giờ chưa hẳn đã sáng, nhưng cũng chưa tối, hè đến, ban ngày trở nên rất dài. Cái lợi là lại có thể tiết kiệm được một ít tiền điện. Sau này nói chuyện vẫn nên chú ý một chút, dạo này có phải lại nói hơi nhiều rồi không? Trái tim đang phấn khởi của Trương Vũ lại bình tĩnh hơn không ít, nghiêng đầu nhìn chiếc gối trên giường. Chúng ta chỉ là tình cờ sống chung với nhau thôi, đợi đến 3 tháng nữa, ai cũng có tiền rồi thì đường ai nấy đi, không cần phải nghĩ nhiều. Còn Tô Vân Hy ở phòng khách thì hơi hối hận, sao lại phải trưng ra vẻ mặt lạnh lùng chứ, cậu có phải đồ ngốc không? Cô ấy vỗ hai tay vào mặt mình. Mình không có tiền đâu phải lỗi của Trương Vũ, cậu ấy cũng đã mua cho mình rất nhiều thứ rồi. Lúc dọn đồ Tô Vân Hy phát hiện ra mình có kha khá quần áo là do Trương Vũ mua. Cô ấy vẫn luôn giữ lại, rồi mang theo đến đây. Một là đúng là thấy không cần thiết phải vứt đi. Hai là nghĩ, dù sao mình cũng đã rời xa cậu ấy rồi. Cả đời này cũng không gặp lại, đương nhiên không cần phải lo lắng gì. Trương Vũ thoải mái tìm mình nói chuyện. Mình lại không nhịn được mà trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với cậu ấy. Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi đúng không? Cậu ấy cũng không thích mình nữa. Sao lại phải nói những lời này với mình chứ? Nghĩ đến đây Tô Vân Hy lại cảm thấy hơi buồn và tủi thân, nói những lời này, cứ như đang khoe khoang vậy. Cô ấy cứ nghĩ mãi, rồi nằm vật ra ghế sofa, co hai chân lên. Dưới cùng một mái nhà, trong những căn phòng khác nhau, hai người mang những tâm sự khác nhau, lại vô tình tạo ra những tư thế gần như giống hệt nhau. Trời dần tối, một tiếng sau, hai người vẫn đang nằm suy nghĩ về cuộc đời. Hai người đang tiến hành một cuộc suy nghĩ và nhìn lại đầy căng thẳng, bắt đầu từ một sự im lặng nhỏ, dần dần biến thành hồi tưởng xem 3 năm trước có phải mình cũng đã nói sai điều gì không? Nhìn lại tất cả các vấn đề khi hai người còn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Tô Vân Hy như đã hạ quyết tâm đứng dậy. Không được, vẫn phải nói lời xin lỗi với Trương Vũ, cậu ấy cũng đâu phải cố ý, cậu ấy vốn là một chàng trai thẳng thắn. Tô Vân Hy đứng dậy, siết chặt nắm đờ, em nhanh chóng bước về phía phòng Trương Vũ, đúng lúc cô ấy định gõ cửa thì cửa phòng mở ra. Trương Vũ cũng đang định giải thích với Tô Vân Hy rằng mình không phải cố ý nói những lời đó để khoe khoang, nhưng không ngờ Tô Vân Hy lại đứng ngay trước cửa. Tô Vân Hy mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước. Cô ấy ngã vào lòng Trương Vũ, Trương Chín, nóng bỏng tay. Tô Vân Hy hét lên một tiếng thất thanh, á. Trương Vũ thì theo phản xạ đưa tay ra, ôm Tô Vân Hy vào lòng. Cách Trương,